Chương 191, âm dương tạo hóa tháp lại có biến hóa. Vừa tiến vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ tiền cảm nhận được nó có biến đổi kinh người, không gian tại mở rộng ra gấp trăm lần, hiện tại diện tích của nó có vẻ đã không kém một châu, quan trọng nhất là hoàn cảnh không còn u ám như trước, mà trở nên sáng rực, trên bầu trời treo một đoàn ánh sáng chói mắt, tất cả ánh sáng ở trong âm dương tạo hóa tháp chính tà đo nó phát ra. Hồ Nguyên Vũ cũng không biết đoạn ánh sáng kia có phải mặt trời chân chính hay không, bởi vì nó cách quá xa, lai quá chói mắt, ấy thực tực của hắn hiện tại muốn nhìn cũng không được. Hiện tại âm dương tạo hóa tháp càng giống như thế giới hiện thực, chỉ tà còn hơi thiếu sinh khí, hoa cỏ cây cối phà do thực tượng ngũ hành hiển hóa, nhưng còn không có bất kỳ sinh mệnh nào sinh sống ở trong này. Thanh âm của Tử Trúc vang lên: Thánh tử, âm dương tạo hóa tháp đã mở ra tầng thứ ba, quy tắc quang minh được phóng thích. Không gian được cải tạo hoàn thiện hơn trước, chờ ngài đột phá thiên nhân kỳ, âm dương tạo hóa tháp sẽ diễn sinh ra quy tắc sinh mệnh, khi đó có thể đưa người vào trong này tu hành. Hiện tại tỷ lệ thời gian ở trong tháp đã là 30:1, tỷ lệ 30:1, nói cách khác tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn người bình thường 30 lần. Một ngày trong này bằng một tháng bên ngoài, hiện tại tu. Vì của hắn đã đột phá tới khai đạo sơ kỳ, số tượng quy tắc đạt hơn 50 vạn. Tực tượng thân hồn tà cấp 43 đỉnh phong, muốn tới khai đạo kỳ viên mãn cần thần thức cấp 41, số tượng quy tắc đạt tới 200 vạn, người bình thường chỉ cần 30 vạn quy tắc, hắn tại gần gấp 7 tầng, chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cũng từng hỏi qua Tử Trúc, được biết theo tu vi của hắn càng cao, song tu với người tu vi thấp hơn đạt được tợi ích rất nhỏ, còn nữ tu cảnh giới cao, ở tu tuyện giới vốn cực kỳ hiếm, không phải túc nào cũng có thể tìm được. Hơn nữa âm dương tạo hóa kinh không phải ai cũng có thể truyền, một khi tiết tổ, hắn nhất định sẽ không còn nơi sống yên ổn, bởi vậy trừ nữ tử có quan hệ thân mật với hắn, hoặc đã được âm dương tạo hóa tháp khẳng định, hoàn thành nhiệm vụ chinh phục, nếu không Hồ Nguyên Vũ tà không dám truyền bậy bạ. Hắn cũng từng nghĩ tới bắt nữ tu cảnh giới cao truyền âm dương tạo hóa kinh song tu, sau đó giết chết, nhưng cuối cùng không chút do dự gạt bỏ, hắn còn chưa tới mức máu lạnh như vậy. Ra tay giết người đã từng phát sinh qua quan hệ với mình, dù người đó là kẻ thù cũng không được, có thể giết, nhưng không thể làm trái bản tâm. Trong yêu ma sơn mạch nguy nga hùng tráng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú gầm rú, nhưng các đệ tử của chư thần học viện lại không để ý, sớm đã tập mãi thành thói quen. Một bóng người mảnh khảnh bay vút trong đêm, hóa thành một tàn ảnh xông vào rừng rậm. Tuy mặc y phục dạ hành, nhưng có thể nhìn ra đó là một nữ tử, trước tu luyện tiêu giao thập nhị bộ và long hoa kiếm pháp. Hồ Nguyên Vũ lấy ra một bình đạo tắc đan thượng phẩm, lúc trước vì giao cho Hồ Việt tài nguyên thu mua lòng người, Hồ Nguyên Vũ hầu như tán gia bại sản, bây giờ mới được ban thưởng một vạn điểm tạo hóa, hắn mới xem như dễ thở hơn một chút. Cứ như vậy, trong đoạn thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ chuyên tâm tu luyện, thỉnh thoảng thì ra ngoài tìm Tần Vũ Khanh bồi dưỡng tình cảm, cùng nàng tâm sự, hoặc tìm Hồ Việt hỏi thăm tình hình thu mua nhân tâm, tất nhiên là không quên nhắn tin cho đám hồng nhan ở xa kia. Làm hắn vui mừng nhất là Thục Phi nương nương Lý Diệu Linh, có mấy lần nàng chủ động nhắn tin hỏi thăm hắn, tuy không nói rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo lại. Trong Thiên Kiêu Viện cộng thêm Hồ Nguyên Vũ nữa là chỉ có 5 người, nhưng không có nghĩa là trong chư thần học viện chỉ có các nàng là chuẩn thiên kiêu, ngược lại có rất nhiều, thậm chí thiên kiêu chân chính cũng không ít. Chỉ là bọn hắn không phải người thứ nhất trong mỗi kỳ khảo hạch, hoặc khi leo đăng tiên lộ, số tuổi đã vượt quá quy định, hoặc thời gian ở trong Thiên Kiêu Viện đã hết, mỗi đệ tử tối đa chỉ 10 năm, cho nên không được vào Thiên Kiêu Viện mà thôi. Như Hồ Tuyết Loan là đệ nhất 8 năm trước, Đường Hân Nhi 6 năm trước, Mộ Dung Tử Ngọc 4 năm trước, Võ Mị Nhi 2 năm trước, còn Hồ Nguyên Vũ là giới này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có một số người tu vi đã tới khai đạo kỳ mới tới khảo hạch. Đây là vì muốn nắm chắc giành thứ nhất lớn hơn nữa. Bốn phương vị khác của ngoại viện cũng phân biệt bay ra bốn bóng đen, cùng nàng tụ tập chung một chỗ. Năm hắc y nhân không nói gì, chỉ lẫn nhau làm thủ thế, liền cùng nhau tiến về một phương hướng, đi tới bên cạnh một vách núi. Bên vách núi đứng một hắc y nhân, toàn thân đều bị hắc y bao phủ, chỉ có tay trái lộ ở bên ngoài. Trên mu bàn tay đầy nếp nhăn, rất hiển nhiên hắn là một lão giả. Ngoại viện mỗi cách 3 tháng sẽ cử hành một lần khảo hạch, chỉ cần ở trong khảo hạch tiến vào trước 100, thì có thể đạt được rất nhiều ban thưởng. Hiện tại cách khảo hạch quý còn hơn 2 tháng, ta cũng nên tranh thủ tăng cảnh giới lên một chút, bởi vì khi đó sẽ có rất nhiều gia hỏa không chịu ngồi yên. Đệ tử ngoại viện bài danh trước 100, cơ hồ đều là lão sinh ở trong học viện tu luyện cả chục năm, tu vi đều là khai đạo kỳ đỉnh phong. Tu vi như Bạch Chu Nam, ở ngoại viện cũng chỉ có thể xếp hạng hơn 1000. Chỉ có chuẩn thiên kiêu như đại tỷ Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhi mới có thể tiến vào top 100. Năm hắc y nhân đến trước mặt lão giả, chỉnh tề quỳ một gối xuống nói: "Bái kiến trưởng lão." Lão giả mặc áo choàng kia quay người nhìn thoáng qua bọn hắn, ánh mắt chăm chú vào một hắc y nhân dáng người mảnh mai nói: "Ban đêm, ngoài viện đèn đuốc sáng trưng, một vài tu sĩ vẫn còn ở võ trường tu luyện, huy sái mồ hôi, muốn thông qua cố gắng của mình, ở trong khảo hạch quý nhất chiến thành danh. Một số tu sĩ khác thì tụ lại với nhau, uống rượu trò chuyện, thảo luận đại sự trong thiên hạ, ngẫu nhiên nghị luận mấy vị sư tỷ sư muội xinh đẹp của ngoại viện, sau đó cười vang: "Ngươi là tân sinh năm nay?" Nữ tử mặc áo đen kia nói: "Vâng." Lão giả khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, phía trên có khắc hai chữ Vô Ảnh. Nhìn lệnh bài, năm hắc y nhân lập tức cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính. Chương 192, 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm. Lão giả nói: "Gần 4 tháng nay, tổng cộng đã có 7 thế tực muốn mua đầu của Cửu Điện Hạ Hồ Nguyên Vũ, kim ngạch tính gộp lại đạt tới 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm. Sau tầng trước ám sát thất bại, Vô Ảnh môn của chúng ta có thể nói tổn thất thảm trọng, tổng cộng 360 phân đà và cứ điểm tị phá hủy, 5.800 đệ tử bị giết, trong đó còn có một tán tiên, 5 thần quân kỵ, 40 thiên quân kỵ bị đồ diệt, tổng thể thực tực của Vô Ảnh môn giảm 1/3. Năm hắc y nhân kia nghe vậy cả người đều run rẩy, bởi vì ám sát thất bại mà Vô Ảnh môn tài trả giá thảm trọng như vậy, đáng giá sao? Không chỉ bọn hắn run rẩy, ngay cả lão giả kia khi nghe được tin tức cũng rùng mình, cảm thấy cả người bị mồ hôi làm ướt đẫm. Hiện tại tất cả cứ điểm bên ngoài của Vô Ảnh môn đều bị giải tán, đệ tử đều che giấu hết để tránh bị Địa Xu Điện truy lùng, các cao tầng đều rất tức giận, càng quyết tâm muốn giết vị điện hạ kia, bởi vì chỉ có giết hắn, Vô Ảnh môn mới có thể lấy được số tiền thưởng kia khôi phục nguyên khí. Nếu không phải hiện tại thiên hạ rung chuyển, cường giả thần quân kỳ trở lên đều bị các thế lực giám sát gắt gao, thì có lẽ các thái thượng trưởng lão cũng đã tự mình ra tay rồi. Nay môn chủ tự mình hạ tịnh trong vòng một tháng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Hồ Nguyên Vũ. Ta cho các ngươi 20 ngày, nếu các ngươi ở trong vòng 20 ngày không cách nào giết chết được Hồ Nguyên Vũ, ta sẽ đích thân ra tay. Vẫn quy củ cũ, tàn nhau tâm đó không thể tiết tổ thân phận của mình, hết thảy hành động nghe theo tín hiệu của ta. Các ngươi trở về điêu. Vâng. Năm hắc y nhân tên tiếng, riêng phần mình ti khai, quay trở về ngoại viện. Lão giả nhìn năm hắc y nhân rời đi, tháo áo choàng trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt già nua. Giờ phút này, Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc ngồi ở trên lầu cát, tự nhiên thấy được Hồ Nguyên Vũ mang theo Tần Hương đi vào biệt viện của mình. Chẳng lẽ kia là tình nhân của hắn? Võ Mị Nhi vừa cười vừa lặng lẽ nhìn Mộ Dung Tử Ngọc. Mộ Dung Tử Ngọc nói, nếu Hồ Nguyên Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn, chính là Công Tôn trưởng lão. 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm, đây là con số khủng bố như thế nào a? Ánh mắt của Công Tôn trưởng lão lấp lóe, lần nữa phủ áo choàng lên, từng bước một đi ra rừng rậm. Tần sư muội, chúng ta vào trong lại nói chuyện. Tần Vũ Khanh nghe được thanh âm ôn nhu của hắn, không khỏi dịu dàng nói. Ân. Đối diện biệt viện của Hồ Nguyên Vũ là biệt viện của Mộ Dung Tử Ngọc ngày hôm sau. Tiểu tử, Tần nha đầu muốn gặp ngươi. Thanh âm của Tiểu Long từ bên ngoài âm dương tạo hóa tháp truyền vào. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ ở trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện, bình thường đều bảo Tiểu Long ở bên ngoài canh gác. Nếu có người đến tìm hắn, thì kịp thời thông tri, chắc không phải, rất có thể là tai mắt bên ngoài của hắn, tới báo cáo tin tức mà thôi. Võ Mị Nhi hiếp mắt cười nói. Mộ Dung sư tỷ, bên gia tộc của tỷ đã có thủ ý, sao tỷ còn chưa chịu đi qua gặp hắn? Khuôn mặt của Mộ Dung Tử Ngọc đỏ bừng nói, tuy một khi hắn tiến vào âm dương tạo hóa tháp, âm dương tạo hóa tháp sẽ ẩn mình vào trong hư vô, cho dù là tán tiên cũng rất khó phát hiện ra được, nhưng như vậy hắn cũng hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, không biết tình huống bên ngoài như thế nào, một khi có sự tình trọng yếu phát sinh sẽ không hay. Hồ Nguyên Vũ thu kiếm, đi ra âm dương tạo hóa tháp, nhìn Tiểu Long đang tung ngọc châu chơi đùa, bộ dạng cực kỳ hưng phấn, thì không khỏi lắc đầu, chó không bỏ được thói quen đớp phân nha. Tần Vũ Khanh mặc trường bào màu tuyết trắng, ông tịch tà kiếm đứng ở bên ngoài thiên kiêu viện, xa xa nhìn lại, thân ảnh giống như tiên nữ trong tranh, nếu không phải khuôn mặt không quá phối hợp, thì có lẽ sẽ càng thêm kinh diễm. Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói ta còn chưa có thời gian, Võ Mi Nhi hé miệng cười nói. Này có gì mà phải thẹn thùng, hắn anh tuấn bất phàm, thiên tư yêu nghiệt, tại có thân phận hiên hách, nam tử như vậy nữ tử nào không muốn hiến thân, tỷ nhìn thấy Đường sư tỷ không, nàng tà mỹ nhân thứ nhất trên mỹ nhân bảng, tại thần không biết quỷ không hay cấu kết với hắn, quả thật tà tức chết người mà. Ngươi phát ghen ton như thế tàm gì? Có giỏi thì đi tranh với nàng đi. Mộ Dung Tử Ngọc cười trêu chọc, Võ Mị Nhi chu miệng nói hừ hừ, có gì mà ghen chứ, đi vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, Tần Vũ Khanh đã pho tắng nói. Nguyên Vũ, chàng có biết hiện tại đầu của chàng có giá trị bao nhiêu tiền không? Nghe nói như thế, ngay cả Tiểu Long đang chăm chú chơi Ngọc Châu cũng ngẩng đầu lên nhìn Tần Vũ Khanh. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nói bao nhiêu, 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm. Tần Vũ Khanh nói. Con mắt của Tiểu Long sáng ngời, nhìn Ngọc Châu trong tay, tại nhìn về phía đầu của Hồ Nguyên Vũ, chỉ cảm thấy cái đầu kia ống ánh sáng tông phanh, thật muốn hái xuống chơi đùa a. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long, Hồ Nguyên Vũ nổi cả da gà, liền biết nó lại nghĩ chuyện tào lao gì rồi, vì không muốn sát phong cảnh, nên ném nó vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm, còn hơn tài phú của một thế lực nhất. Hồ Nguyên Vũ cười nói, nàng đang sợ ta xảy ra chuyện. Ta không có. Tần Vũ Khanh có chút xấu hổ nói, sau đó sắc mặt tại trở nên lo tăng, chàng nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì trong Chư Thần Học Viện có một sát thủ cấp trưởng lão. Hồ Nguyên Vũ giật mình, sát thủ cấp trưởng lão. Như vậy tu vi của gia hỏa kia ít nhất cũng là thiên quân kỳ, địa vị ở trong Chư Thần Học Viện khá lớn nha, Tần Vũ Khanh nói, bởi vậy ta mới lo lắng, sát thủ kia ở trong Chư Thần Học Viện có địa vị to lớn, như vậy muốn tiếp cận chàng sẽ rất dễ, chàng phải cẩn thận một chút. Chương 193, Thiên Tuyệt Sơn. Hồ Nguyên Vũ nói. Trải qua sự tình tần trước, Vô Ảnh Môn đã tổn thất thảm trọng, tần này tại muốn tiếp tục ra tay, ta sợ chết còn chưa đủ nhanh sao? Lưu bọn hắn tại một, ta vì bọn hắn còn có chút tác dụng, nhưng nếu ngu xuẩn như vậy, thì không có tất yếu bảo tư rồi. Vô Ảnh Môn ta tổ chức sát thủ tớn nhất của Lạc Hồng Tỉnh, thuộc về thế tực thượng cổ, thời gian tồn tại rất xa xưa, từng nhiều tầng xém diệt môn, nhưng cuối cùng đều tửa tàn tại cháy. Tần Vũ Khanh thấy hắn không quá xem trọng, còn có chút khinh thị thì nói, Nguyên Vũ, chàng không nên xem thường Vô Ảnh Môn, ta, còn chưa nói hết câu, đã bị Hồ Nguyên Vũ ôm vào lòng, cảm nhận được khí tức dương cương nồng đậm kia, trái tim của Tần Vũ Khanh như tan chảy. Hôm qua sau khi biết tin Vô Ảnh Môn tại muốn ám sát hắn, trong tòng của nàng cực kỳ to tắng, nhưng thực tực của nàng quá thấp, không thể cải biến được cái gì, nên trời vừa sáng tiền chạy di tìm hắn, để hắn biết được càng sớm càng tốt. Nàng không muốn thừa nhận cũng không được, trong tim nàng đã có hắn, dù nàng tận tực áp chế, nhưng phần tình cảm kia tại càng ngày càng nồng đậm, nhất tại những túc hắn đi gặp nàng, ôn nhu ân cần, quan tâm chăm sóc, tại bá đạo nhét một đống tài nguyên vào trong tay, bảo nếu không nhận sẽ hô to nàng tà mỹ nữ Tần Vũ Khanh, tại còn tà nữ nhân của hắn ra ngoài, làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Hồ Nguyên Vũ nâng khuôn mặt của Tần Vũ Khanh tên, nhu tình nói, Vũ Khanh, nơi đây không có người ngoài, nàng bỏ thuật biến hóa đi, không, chỉ là ta muốn nhìn thê tử của mình mà thôi. Khuôn mặt của Tần Vũ Khanh đỏ bừng, làm sao không hiểu ẩn ý của hắn, khi đó nàng vì trúng độc, nên không cách nào duy trì thuật biến hóa, chân thân hiện ra, nên lúc hai người ân ái, Hồ Nguyên Vũ gặp là bộ dạng chân thật của nàng, giờ hắn nói như vậy, tuy có hiềm nghi tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lại là gián tiếp bày tỏ yêu thương nhung nhớ. Khuôn mặt nàng nhanh chóng biến đổi, từ một thiếu nữ dung nhan bình thường trở nên khuynh quốc khuynh thành, như cửu thiên huyền nữ giáng trần, đẹp đến làm lòng người mê muội. Còn không đợi Tần Vũ Khanh nói gì, đôi môi của hắn đã áp lên đôi môi kiều diễm của nàng. Tần Vũ Khanh ú ớ, hai tay vỗ nhẹ lên lồng ngực của hắn, nhưng chỉ chốc lát sau, tay nàng từ từ vòng qua cổ hắn, ngượng ngùng phối hợp. Hồ Nguyên Vũ chỉ nhẹ nhàng nhấm nhấp đôi môi của nàng, ngoài ra thì không có hành vi sổ sàng nào khác. Đối với từng nữ nhân khác nhau, tính cách, sở thích, thói quen của các nàng khác biệt, vì vậy phương pháp chinh phục cũng khác nhau. Tuy hắn và Tần Vũ Khanh đã phát sinh quan hệ vợ chồng, nhưng giữa hai người lại chưa có nền tảng tình cảm quá sâu đậm. Tuy việc chiếm lấy thân thể của nàng để hắn thuận lợi tới gần nàng hơn, Tần Vũ Khanh cũng chấp nhận một vài hành động và lời nói thân mật của hắn, nhưng muốn để nàng tự nguyện hiến dâng, toàn tâm toàn ý đi theo, vậy thì còn xa lắm, nên dù hiện tại Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn có thể làm thêm rất nhiều động tác khác, thậm chí đưa nàng lên giường, Tần Vũ Khanh cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu hắn làm như vậy, thì bao công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển. Sau nụ hôn dài, khuôn mặt của Tần Vũ Khanh càng thêm kiều diễm, Hồ Nguyên Vũ dắt nàng đi tới ghế ngồi, để nàng ngồi ở trên đùi, đầu tựa vào ngực mình, hai người không nói gì, cứ như vậy cảm nhận tình cảm của nhau trong yên lặng. Qua một lúc lâu, Hồ Nguyên Vũ mới hôn nhẹ lên má nàng, tay vuốt ve mái tóc mềm mại như thác nước, ôn nhu nói, Vũ Khanh, ta biết nàng lo lắng cho an toàn của ta, nhưng việc này ta đã định liệu trước, Vô Ảnh Môn còn không lật nổi sóng gió gì. Hiện tại cao tầng của Vô Ảnh Môn đều bị giám sát chặt chẽ, nếu bọn hắn dám bước ra khỏi Thiên Tuyệt Sơn nửa bước, thì nhất định không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Tần Vũ Khanh kinh ngạc, không biết Thiên Tuyệt Sơn kia là có ý gì, nhưng chỉ nháy mắt, nàng như hiểu ra cái gì đó, bật thốt lên. Chẳng lẽ Thiên Tuyệt Sơn là, Tần Vũ Khanh giả vờ giận nói. Hừ, chàng chỉ thích thân thể của ta thôi sao? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc trò chuyện, Hồ Nguyên Vũ đã gần như sở thấu tính cách, sở thích và thói quen của Tần Vũ Khanh, có thể nói nàng là một nữ tử số khổ, từ nhỏ gặp nhiều bất hạnh, tính tự lập rất mạnh, hơn nữa còn tự ti, thiếu thốn tình cảm, và rất ngại giao tiếp với người lạ, này ngoại trừ bởi vì nàng là sát thủ, tính tình lạnh lùng, còn bởi vì nàng từ nhỏ đã không có hạnh phu cu một trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Đối với nữ nhân như vậy, cách tốt nhất là để nàng từ từ mở lòng, xem hắn như thân nhân, xem mình là trụ cột tinh thần để nàng có thể dựa vào. Hơn nữa trong quá trình này còn phải để nàng không quá tự ti mặc cảm, để nàng thổ lộ nỗi lòng, như vậy mới có thể từng bước lấy được niềm tin của nàng. Chỉ có lấy được niềm tin của nàng, như vậy nàng mới có thể từ từ dung nạp ngươi, chấp nhận ngươi, mà một khi nàng đã chấp nhận ngươi, thì rất có thể đời này ngươi là nam nhân duy nhất của nàng, cho dù sau này ngươi bất hạnh chết đi, nàng cũng sẽ bất ly bất khí, thậm chí tự sát đi theo. Trên đời này, ví dụ như vậy là nhiều không kể xiết. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Khanh Nhi của ta thật thông minh, không sang, Thiên Tuyệt Sơn chính tà tổng bộ của Vô Ảnh Môn. Tần Vũ Khanh kinh ngạc đến không biết hình dung như thế nào, từ xưa đến nay, Vô Ảnh Môn có thể trở thành thế tực sát thủ tớn nhất Lạc Hồng Tỉnh, trải qua bao nhiêu năm vẫn không bị tiêu diệt, chính là vì không ai có thể biết được tổng đà của bọn hắn ở nơi nào, vì vậy cho dù tất cả phân đà bị diệt, một thời gian sau Vô Ảnh Môn vẫn cho tàn tại cháy. Nhưng hiện tại, Hồ Nguyên Vũ tại nói tổng đà của Vô Ảnh Môn ở Thiên Tuyệt Sơn, như vậy Vô Ảnh Môn cách diệt vong còn xa sao? Hồ Nguyên Vũ từ tốn nói, có một số việc ta không tiện nói rõ với nàng, bởi vì nó liên quan tới cơ mật của hoàng tộc, nhưng nàng chỉ cần biết là, nếu hoàng tộc muốn diệt Vô Ảnh Môn, bọn hắn chắc chắn không có cơ hội cho tàn lại cháy, chưa diệt, là bởi vì bọn hắn còn có chỗ trọng dụng mà thôi. Chương 194, Thanh Xuân Đẹp Nhất. Hiện tại cao tầng của Vô Ảnh Môn không thể rời Thiên Tuyệt Sơn, còn vị trưởng tạo sát thủ ở trong Chư Thần Học Viện này, ta đã tập trung vào vài nhân vật khả nghị, chỉ chờ hắn sa tưới mà thôi. Nên nàng không cần quá to tắn. Hiện tại ta muốn bàn với nàng một việc quan trọng hơn. Tần Vũ Khanh nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, thì tập trung tỉnh thần, tăng nghe. Vũ Khanh, nếu ta nói ta có thể đưa nàng tên tạm môn chủ của Vô Ảnh Môn, để nàng giúp ta nắm giữ thế tực ngầm này, Tàm Thanh Kiếm ở trong bóng tối của ta, nàng có đồng ý không? Tần Vũ Khanh giật nảy mình, không ngờ ý nghĩ của Hồ Nguyên Vũ lại điên cuồng như vậy, nhưng nghĩ tới thực lực của hoàng tộc, hơn nữa ngay cả tổng đà của Vô Ảnh Môn ở nơi nào bọn hắn cũng biết, thì muốn khống chế còn là việc khó sao. Trước đây nàng luôn lo lắng thân phận của mình không xứng với Hồ Nguyên Vũ, cho dù nàng tin tưởng Hồ Nguyên Vũ thật lòng yêu mình, nhưng một nữ tử không có chỗ dựa vững chắc, ở trong cung sẽ không khác gì thuyền nhỏ lênh đênh. Bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Hiện tại có một cơ hội bày ra ở trước mắt, nếu nàng thật nắm giữ Vô Ảnh Môn, trở thành thanh kiếm trong bóng tối của hắn, như vậy địa vị của nàng sẽ được nâng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể xứng với hắn rồi. Tần Vũ Khanh không chút do dự gật đầu, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười ôm nàng vào phòng, hắn biết nàng tuôn tự ti thân phận của mình, nữ tử ở thế giới này, có được khuôn mặt đẹp không phải tà có tất cả, thế giới này tà thế giới thực tực vi tôn. Một nữ tử chỉ có khuôn mặt đẹp mà không có thực tực, không có thế tực ở sau tưng duy trì, thì chỉ có thể trở thành đồ chơi cho cường giả mà thôi. Sau đó hắn bắt đầu giảng giải kế hoạch của mình cho nàng biết, Tần Vũ Khanh rất nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ qua cho bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Hồ Nguyên Vũ nhìn bóng lưng của Tần Vũ Khanh rời đi, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, Hồ Nguyên Vũ nói. sư tỷ nói gì vậy chứ, được mỹ nhân như tỷ tới thăm, đệ vui mừng còn không kịp nữa là, à đúng rồi, đêm năm vừa lúc trăng tròn, không bằng tỷ đệ chúng ta ra ngoài hoa viên vừa ngắm trăng vừa trò chuyện đi. Khuôn mặt của Mộ Dung Tử Ngọc ửng hồng, đầu cúi như muốn chôn vào trong ngực, chỉ nghe nàng ân một tiếng, mà hồn nguyên vũ phải cố lắm mới nghe rõ được. Cảnh đêm trăng như mộng như ảo, gió mát hiu hiu phất vào mặt, làm cho lòng người càng thêm nhẹ nhõm thoải mái. Mộ Dung sư tỷ, không biết ngài tới là có chuyện gì không? Mộ Dung Tử Ngọc đoan trang tú lệ, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn Hồ Nguyên Vũ, cuối cùng mới lấy hết dũng khí nói. Lần này ta tới, là muốn đại diện Mộ Dung gia hợp tác với hoàng tộc, từ đây hai nhà đồng khí liên chi, cùng nhau phát triển. Không biết ý của sư đệ như thế nào? Trong đầu vang lên thanh âm của Tử Trúc, vì vậy Hồ Nguyên Vũ rất có thành ý nói. Mộ Dung sư tỷ, ta vốn định tranh thủ thời gian tới tìm tỷ thương thảo chuyện này, chỉ là đang lúc đột phá mấu chốt, vì vậy còn chưa bước ra được, không nghĩ tới lại để tỷ đích thân tới, việc này là lỗi của ta. Mộ Dung Tử Ngọc thấy hắn không hề xem thường nàng chủ động tới, ngược lại còn xin lỗi, để trong chồng nàng hảo cảm tăng nhiều, vẻ xấu hổ cũng bớt đi, ôn nhu nói. Không có gì, sư đệ bận nhiều chính sự, sư tỷ nào dám trách móc. Chỉ mong sư đệ không ngại ta đường đột là được. Tựa hồ nàng vừa mới tắm rửa qua, mái tóc còn chút hơi nước, Hồ Nguyên Vũ vừa mở trận pháp ra, liền ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, nhìn Mộ Dung Tử Ngọc đứng ở ngoài cửa, không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm nói. Mộ Dung sư tỷ, vì sao đêm nay ăn mặc hoa lệ như thế? Có hoa lệ lắm sao, ta chỉ là ăn mặc bình thường thôi. Khuôn mặt của Mộ Dung Tử Ngọc đỏ bừng, sau đó cố làm ra vẻ điềm tĩnh cười nói, 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm, con mẹ nó, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn chặt đầu mình xuống đi bán, những thế lực kia thật là bạo tay, là sống không kiên nhẫn nữa sao, hay là nghĩ loạn thế sắp tới, hoàng tộc không còn sức khống chế cục diện nữa. Mộ Dung Tử Ngọc mặc váy màu xanh nhạt, làn váy thật dài kéo ở dưới chân, vài khoác áo choàng trắng, trên eo thon buộc một sợi thắt lưng tơ tằm, lộng lẫy mà đẹp đẽ quý giá. Mái tóc nàng đen nhánh, da thịt óng ánh sáng long lanh, lông mi thật dài, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, ngực mông đẩy đà. Khuôn mặt kiều diễm như tiên tử trong tranh, thân thể mềm mại, đầy đặn thước tha, quả thực là một vưu vật tuyệt sắc, hơn nữa hấp dẫn người nhất chính là khí chất của nàng, giống như một tài nữ ở nhân gian, cho người một loại cảm giác nho nhã hiền thục, là loại nữ tử mà nam nhân rất thích kết làm hồng nhan tri kỷ, còn người hiện đại như hắn thì thường gọi là em gái mưa, phát động nhiệm vụ truyền thuyết. Hoàn toàn chiếm lấy trái tim của mỹ nhân Mộ Dung Tử Ngọc, thành công ban thưởng 5.000 điểm. Tạo hóa, thất bại trừng phạt, Mộ Dung gia đầu quân cho thế lực đối địch, khí vận giảm 1%. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy được nhiệm vụ cũng không ngạc nhiên, chỉ cần là mỹ nữ có đại khí vận, âm dương tạo hóa tháp đều sẽ lựa chọn. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Mộ Dung Tử Ngọc, làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Thật ra việc hai nhà liên minh hắn đã được văn thư các báo cáo, đây là sự tình cao tầng của hai gia tộc quyết định, thế hệ trẻ tuổi bọn hắn chỉ chấp hành theo mà thôi, cho dù là hắn hiện tại, cũng chưa có năng lực phản kháng. Trong báo cáo hắn còn biết được hai nhà đã kết quan hệ thông gia, mà đối tượng chính là hắn và Mộ Dung Tử Ngọc. Vốn hắn cũng đang định tranh thủ thời gian tới tìm Mộ Dung Tử Ngọc, nhưng không ngờ nàng lại chủ động tới tìm hắn trước, này làm cho hắn có chút xấu hổ. Dù sao việc này để cho một nữ tử lên tiếng trước, thì có chút mất phong độ rồi, sư đệ, chúng ta vào trong lại nói chuyện được không? Hồ Nguyên Vũ thấy mình hơi thất lễ, vì vậy vội vàng nói. Mời sư tỷ vào. Đi vào phòng khách ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ không khỏi cười nói, trong hậu hoa viên, kỳ hoa dị thảo nở rộ, thánh thụ thành hàng, trên cành còn kết rất nhiều thánh quả, ở trong đêm tối phát ra ánh sáng lung linh, hương thơm dịu dịu. Làm cho không gian càng trở nên thơ mộng say lòng người, nhưng cảnh đẹp người càng đẹp, dáng người của Mộ Dung Tử Ngọc mềm mại uyển chuyển, da thịt sáng bóng như tuyết, nhất tà bộ ngực cao vút cộng với bờ mông săn chắc, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, khiến cho Hồ Nguyên Vũ dù đã tiếp xúc qua rất nhiều mỹ nữ cũng không nhịn được có chút si mê. Hai người vừa đi vừa trò chuyện ở dưới ánh trăng, Hồ Nguyên Vũ vốn tà dân marketing chuyên nghiệp, bản tĩnh nhìn người nói chuyện chính tà cần câu cơm của hắn, chỉ qua vài tầng tiếp xúc và cách nói chuyện của Mộ Dung Tử Ngọc, tà hắn đã đại khái mò ra tính cách của nàng, vì vậy đều tìm những chủ đề mà nàng thích. Cả hai trò chuyện vui vẻ, Mộ Dung Tử Ngọc cũng từ từ quên hết rụt rè, khoảng cách giữa hai người kéo gần tại, thậm chí hạt giống tình cảm mà túc trước ở thí tuyển nàng chôn xuống, túc này đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Dưới ánh trăng, thiếu nam thiếu nữ không biết lúc nào đã nắm tay nhau, vai kề vai ngắm nhìn đàn cá bơi lội trong hồ, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng cười khúc khích, khung cảnh vừa xinh đẹp lại lãng mạn nên thơ, đời người thanh xuân, ai không muốn một lần trải qua như vậy. Chương 195, Yêu tộc âm mưu. Võ Mị Nhi ngồi ở trên lầu các nhìn Hồ Nguyên Vũ tiễn mộ Dung Tử Ngọc về tới biệt viện của mình, có chút giấm chua nói còn tiễn về tới tận nhà, thật y là lãng mạn nha. Không được, phải đi hỏi xem mộ Dung sư tỷ và hắn đã phát sinh cái gì rồi, hì hì, nói xong nàng như cơn gió bay xuống lâu chạy đi tìm mộ Dung Tử Ngọc trò chuyện. Chờ Hồ Nguyên Vũ trở về, nàng mới lẻn vào biệt viện thứ tư, nhìn thấy mộ Dung Tử Ngọc còn đứng ở sau cửa cười ngọt ngào, vừa nhìn là biết bị trúng bả tình rồi. Võ Mị Nhi cười hì hì nói: "Ui chao, mộ Dung sư tỷ nhà ta biết yêu rồi." Mộ Dung Tử Ngọc giật thót người, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Nào, nào có, sư muội không được nói bậy." Từ tin tức nhận được, mộ Dung gia và cửu vĩ yêu hồ tộc đã kết minh với hoàng tộc, vì vậy thế lực của hai nhà này ở Chư Thần Học Viện sẽ là lực cản của chúng ta. Hắc Viên Vương Tử lạnh lẽo nói: "Hừ, cửu vĩ yêu hồ tộc kia thật chán sống, thân là yêu tộc, lại đi kết minh với nhân tộc, là muốn bị diệt tộc sao?" Một nam tử khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo nói: "Nói như vậy chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết vị cửu điện hạ kia rồi, bên yêu đình sẽ không phái cường giả tới giúp. Nhưng thực lực của Hồ Nguyên Vũ rất mạnh, chỉ bằng thực lực của chúng ta, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ. Huống hồ hoàng tộc cũng không phải ăn chay, Hồ Tuyết Loan kia là thiên kiêu chân chính, thực lực xếp thứ 48 trên địa bản, ở ngoại viện, yêu tộc chúng ta không ai có thể áp chế được nàng." Vị nữ tử duy nhất kia nói. Nam tử sừng rồng cười lạnh lẽo. Trong một mật thất kín đáo, có 6 nam một nữ ngồi vây quanh nhau, nam đều anh tuấn bất phàm, nữ thì xinh đẹp kiều mị, tất cả đều rất trẻ, nhìn chỉ tầm 20, 25 tuổi, trong đó có một người chính là Hắc Viên Vương Tử. Một nam tử mặc hắc bào, trên đầu có một đôi long giác màu hoàng kim, nhìn cực kỳ uy vũ bất phàm nói. Bên yêu đình đã truyền lời về, nói các thế lực đã đạt thành nhận thức chung, rằng thế hệ trước sẽ không nhúng tay vào chuyện của giới trẻ, tất cả đều bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần tuổi tác tương xứng, hoặc ở cùng đại cảnh giới, thì mặc ngươi tranh đấu, thế hệ trước không được nhúng tay vào, cũng không được trả thù. Một nam tử ở mi tâm có một chữ vương, khuôn mặt có chút uy vũ, râu ria lan tràn nói. Sự tình của Hồ Tuyết Loan không cần chúng ta quan tâm, nàng đã bị hoàng huynh của ta kiềm chân ở chiến trường khư giới, trong thời gian ngắn rất khó trở về. Dù Hồ Tuyết Loan bị kìm chân, nhưng trong ngoại viện vẫn còn hai người có thể cản trở hành động lần này. Hắc Viên Vương Tử nói. Ngươi nói là Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi. Nam tử sừng rồng gật đầu. Võ Mị Nhi hỏi. Không, không phải mới, nó có lâu rồi, chỉ là ta không có mặt thôi. Mộ Dung Tử Ngọc không dám nhìn Võ Mị Nhi, giống như tiểu hài tử ăn trộm kẹo bị bắt tận tay vậy, xấu hổ tới cúi đầu xuống. Võ Mị Nhi đi tới, dạo quanh người Mộ Dung Tử Ngọc vài vòng, ngắm nàng từ đầu tới chân, ánh mắt đầy tinh nghịch. Sắc mặt của Mộ Dung Tử Ngọc càng đỏ nói. Muội làm gì mà nhìn ta như vậy, có lạ lắm sao? Lạ. Rất lạ là đằng khác, Mộ Dung sư tỷ, bộ y phục này tỉ may lúc nào vậy, sao muội chưa từng thấy, thật là đẹp nha, ngươi bớt sàm ngôn đi, hiện tại loạn thế tiến đến, các thế lực không ngừng tìm người mạnh mẽ kết minh, trong yêu tộc. Thế lực kết minh với nhân tộc còn ít sao, ngay cả trong chúng ta cũng có hợp tác với thế lực nhân tộc. Ngươi có giỏi đi diệt hết đi, ta nhất định ủng hộ hai tay. Hắc Viên Vương Tử nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, đang định phản bác, nhưng nam tử sừng rồng đã cắt ngang, được rồi, hiện tại không phải là lúc nội đấu, phía trên giao xuống nhiệm vụ, thì nhất định phải làm bằng được, nếu không các ngươi đừng hòng đạt được xem trọng. Trong khoảng thời gian này cả Chư Thần Học Viện lại bị một tin tức làm mọi người hưng phấn cùng hỉ truyền ra. Đó chính là Phong Nha Bí Cảnh sắp mở, đợt khảo hạch quý tới sẽ diễn ra ở trong này. Tin tức vừa truyền ra, các đệ tử người điên cuồng, lãnh tụ của các thế lực không ngừng bí mật gặp nhau, tạo thành liên minh, ngay cả Mộ Dung Phong, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhi, Hồ Việt cũng vội vàng chạy đi tìm Hồ Nguyên Vũ thương nghị. Một nữ tử mặc cung trang xinh đẹp bay lướt qua bầu trời hoàng cung, như trích tiên hạ xuống dưới Ngọc Hoa Cung. Nữ tử kia mặc cung trang màu vàng nhạt, mái tóc búi cao, dung nhan kiều diễm như tiên nữ giáng trần, dáng vẻ thước tha đầy đặn, làm cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng thần hồn điên đảo. nổi lên phàm tâm, làm nhục Yên Di vào Ngọc Hoa Cung, các cung nữ thái giám ở ngoài điện nhìn thấy đều cung kính hành lễ, miệng hô nương nương, nhưng Lâm Nhược Yên chỉ đảo qua một cái liền không để ý nhiều, cất bước đi thăng tới biệt viện của Hồ Nguyên Vũ. Hơn tháng trước bởi vì nhận được tin tức Chư Thần Học Viện nâng cao chỉ tiêu khảo hạch, nàng nghĩ Hồ Nguyên Vũ mới vừa đột phá luyện thần kỳ, không thể nào ở trong vòng mấy ngày tới khai minh kỳ được, vì vậy cũng không vội về, mà ở lại bên người nữ nhi giúp Hồ Minh Nguyệt thức tỉnh huyết mạch. Ai ngờ đến khi nàng đi ra tổ địa, lại nhận được tin tức Hồ Nguyên Vũ đã tiến về Chư Thần Học Viện, hơn nữa trên đường đi còn bị ám sát, làm nàng lo lắng không thôi, vội vàng sử dụng truyền tống trận trở về. Hoàng cung hỏi thăm tin tức, với lại muốn tới Chư Thần Học Viện, từ Hoàng cung mượn không gian trùng động đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, biết Hồ Nguyên Vũ sẽ để lại cho mình thư tín gì đó, nên nàng lập tức tới biệt viện của hắn. Nàng vừa vào thì Tiểu Lý Tử cũng tới, đưa lên cho nàng hai cái tinh giới truyền tin, thuật lại sự tình Hồ Nguyên Vũ đặn dò. Sau khi nghe xong, Lâm Nhược Yên phất tay bảo hắn lui, sau đó nhỏ máu nhận chủ tinh giới truyền tin của mình. Vừa mới mở ra tinh giới truyền tin, bên trong là một đống tin nhắn của Hồ Nguyên Vũ, chủ yếu là nói hắn đã tới Chư Thần Học Viện an toàn, kể về cuộc sống mới, niềm nhớ nhung với nàng. Lâm Nhược Yên dùng thân thức gọi lên hai tiếng, phu quân.